chỉ có tôi mới nhìn thấy em. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày thứ hai, các cảnh quay chung giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng chính thức khởi động. Trước đó 2-3 ngày là quay cảnh hai nhân vật chính gặp nhau ở đại học, cùng với một vài cảnh quay những câu chuyện nhỏ nhặt để hai người làm quen. Giữa thời kỳ đó, Lộc Hàm trong lòng bất an nhưng vẫn phải tiến hành chụp ảnh cho Đại Ngôn trang sức. Cũng may mọi thứ đều thuận lợi. Khang Tụng tựa như cũng đã biết, cậu sẽ không gật đầu bừa với anh ta, cho nên lúc chụp ảnh cũng không thấy anh ta xuất hiện. Điều đó cũng làm Lộc Hàm cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm yên tâm phần nào. Ngày hôm nay, bắt đầu quay đến những cảnh tình cảm phức tạp, có được vài ngày làm quen lúc trước, cho nên cái loại cảm giác mất tự nhiên giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân trước đó cơ hồ cũng không có. Hơn nữa hai người và hai nam phụ quan hệ rất tốt. Hai người đó đều là những diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt, chỉ là nhan sắc tạm tạm, vì vậy không quá nổi tiếng. Tiểu Lộc, Lộc Hàm nghe thấy có tiếng nói, bèn dương mắt lên nhìn về hướng thợ trang điểm Hứa Lộ Lộ của mình đang trang giúp mình trang điểm. Nhìn thấy đôi mắt to to phía trước mặt đang nghiêng nghiêng nhìn mình, Hứa Lộ Lộ hai má ửng đỏ, vội vàng rời tầm mắt khỏi khuôn mặt của Lộc Hàm, đồng thời xấu hổ nói, cậu chỉ cần nghe là được, đừng nhìn tôi, dù sao với người có nhan sắc như vậy, trái tim rất dễ dàng bị bạo kích. Lộc Hàm không biết làm sao đành khẽ cười, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, nói, cô nói đi. Hứa Lộ Lộc lúc này mới nhìn hàng lông mi dài mượt của Lộc Hàm, hỏi, cậu sắp đóng cảnh hôn với anh họ tôi rồi đó. Lộc Hàm, Hứa Lộ Lộ năm nay 24 tuổi, tóc xoăn chấm vai, có một khuôn mặt ưa nhìn, không tính là xinh đẹp nhưng cũng đủ để tức chết một đám em gái. Trách sao được, cũng tại gen nhà họ Ngô quá tốt. Lộc Hàm nhớ Ngô Thế Huân đã từng nói qua, tổng phụ trách hóa trang lần này cho bộ phim là Hứa Lộ Lộ, em họ của anh. Điều này đích thực là xuất phát từ tư tâm. Bởi vì từ lúc bộ phim Trường An Sơn Hành của Lộc Hàm được phát sóng, cô ấy đã không ngừng điên cuồng xin xỏ, khủng bố điện thoại của anh họ Ngô cầu xin lịch trình mới của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân có quan hệ không tồi với cô em họ này, lại nhớ đến tài nghệ trang điểm của cô ấy quả thật có thể lấy ra khen ngợi, cho nên rất thuận tiện mà giới thiệu với đạo diễn vài câu rồi cứ như thế đi cửa sau. Quả nhiên, kể từ khi cô ấy vào đoàn phim đã nhận nhiệm vụ trang điểm chọn gói cho Lộc Hàm. Ngô Thế Huân nói với Lộc Hàm đây là fan girl vô cùng mê cậu. Lộc Hàm tự nhiên cũng thấy vui vui. Hơn nữa là người nhà nên lại càng thân. Cho nên ngay từ đầu Hứa Lộ Lộ đã rất cởi mở. Quan hệ của hai người tự nhiên cũng vô cùng tốt. Lại nói về cảnh hôn kia, Lộc Hàm liền có chút u sầu rồi. Cùng Ngô Thế Huân đóng cảnh hôn, lúc quay Trường An Sơn Hành, cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng cảnh hôn của cậu lúc thành thân với tiểu sư muội, bị máy quay quay lại cảnh hai cánh môi chạm sát vào nhau. Thật xấu hổ, huống chi lại còn là cùng đàn ông. Tuy là hai người đã hôn đến vô cùng thành thạo lại tự nhiên. Im đi, Lộc Hàm xấu hổ mím mím môi lại. Hứa Lộ Lộ nghe thấy thế lập tức cũng biết đây là xấu hổ rồi. Sau đó liền cười ha ha, truy vấn, vẫn còn xấu hổ à, ha ha đừng lo, cảnh hôn của anh họ tôi quay qua nhiều lắm, đừng sợ, đừng sợ. Lộc Hàm nghe tiếng ai oán mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Hứa Lộ Lộ, ánh mắt kia có thể nói là muốn bao nhiêu nghiêm túc đều có cả. Tôi nói với cô mà cứ thế này sẽ bị đuổi việc đó. Nói xong Lộc Hàm liền đứng dậy, hướng ra ngoài bước đi. Cậu đi đây đấy, ha ha đừng chạy mà, người đã đi đến trước cửa định là không để ý đến cô ấy nữa. Chỉ lạnh lùng để lại ba từ, nhà vệ sinh, sau đó liền đi mất. Lộc Hàm chân trước vừa bước ra, chân sau Ngô Thế Huân đã tiến vào, nghiêng đầu hoài nghi nhìn Lộc Hàm đang đi xa dần, rồi lại nhìn thấy Hứa Lộ Lộ đang trộm cười, cho nên vội hỏi, em lại làm cái gì đấy? Nhìn mặt cậu ấy oán giận kia, Hứa Lộ Lộ vẫy vẫy tay ý chỉ Ngô Thế Huân ngồi xuống. Sau đó đặt miếng mút trang điểm trên tay mình xuống, rồi cầm lên điện thoại của mình. Anh họ, Tiểu Lộc đáng yêu quá. Mới trêu một tí đã xấu hổ. Em chỉ nói mỗi chuyện là cảnh hôn của hai người sắp quay rồi thôi. Ngô Thế Huân cùng một trận xấu hổ xông đến. Hứa Lộ Lộ ngồi dựa vào bàn trang điểm. Nói thật, nếu như anh là gay mà có bạn trai như Tiểu Lộc thì đúng là hoàn hảo. Ngô Thế Huân tiếp tục trầm ngâm. Nhìn em họ của mình đang nói chuyện cũng không tiếp lời. Này, suy xét chuyện bẻ thẳng thành công đi anh tôi. Ngô Thế Huân đứng dậy. Không chút lưu tình cái sofa còn chưa nóng chỗ. Lạnh lùng trả lời. Còn nói linh tinh thì về nhà ngắm người qua màn ảnh đi. Nói xong liền rời khỏi. Hứa Lộ Lộ bĩu môi rồi hờn dỗi nói. Một chút cũng không có yếu tố hài hước nào. Tự nhiên bị anh họ nhà mình làm cho không vui. Cô đành ngoan ngoãn ngồi một mình một lúc. Nhưng sau đó rất nhanh Hứa Lộ Lộ đã vui vẻ trở lại. Tiếp theo cô liền mở Weibo ra đổi sang tài khoản khác đăng bài mới. Ngô Lộc Lộc, tối nay lái xe đó các bảo bối. Nhớ đừng quên quẹt thẻ nha. Ngô Lộc Lộc, một trong những fan trị đại của CP Huân Lộc với tài năng viết lách siêu phàm cùng logic siêu ngọt của một fan CP điển hình. Hứa Lộ Lộ nhìn đoạn phích mình mới đăng với lượt bình luận và repost lại tăng lên. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Quả nhiên, viết một đoạn xôi thì thôi là mọi người đều như phát điên hết cả. Ôi trời ơi, nếu như các nàng ấy biết còn có sự tồn tại của Tầm Mịch thì còn điên cuồng đến thế nào a? Từ phòng tắm bước ra, Lộc Hàm có chút ai oán nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi dựa vào thành giường xem điện thoại. Cậu suy nghĩ đến hiệu quả cách âm một chút, sau đó mới vô cùng bất lực than phiền nói. Đây là ở trong đoàn phim đó. Anh mau về phòng đi. Nguy hiểm lắm. Ngô Thế Huân xem thường mấy lời kia. Từ trên giường đứng dậy, đi loạn dẹp vào rồi bước tới bên cạnh Lộc Hàm. Hai tay anh ôm lấy cái đầu ướt nhẹp của cậu, rồi cúi đầu xuống hôn lên trán cậu một cái. Sau đó nhìn Lộc Hàm, cười nói. Anh nói không sao là không sao. Sau đó vô cùng ôn nhu, kéo kéo áo choàng tắm của Lộc Hàm, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Lộc Hàm nằm xuống giường rồi mở Weibo ra xem. Dạo gần đây cũng tạm tính là sóng yên biển lặng. Trừ lần trước có tin Tống Thanh Sơn đêm khuya hẹn hò. Hơn nữa trên ảnh cũng không phải là bạn gái của Tống Thanh Sơn thật. Mà chỉ là một nữ nghệ sĩ mới được công ty nâng đỡ muốn lôi kéo nhiệt độ. Sự tình phía sau Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng biết. Là do Tống Thanh Sơn dùng 3 ngày nghỉ phép đổi lấy từ phía công ty. Chỉ vì muốn cùng bạn gái mình an an ổn ổn ở bên nhau vài ngày. Dù sao ra ngoài cũng thường xuyên bị đám săn ảnh đi theo. Ở nhà an ổn với bạn gái thì không gì có thể tốt hơn. Có chút mơ mơ màng màng, Lộc Hàm hơi buồn ngủ. Đợi đến lúc Ngô Thế Huân tắm xong đi ra ngoài, cậu đã nằm xuống giường. Chân tay duỗi thoải mái, khuôn mặt nghiêng sang một bên dựa vào chăn. Ngủ cũng thật an tĩnh. Ngô Thế Huân quỳ một chân ở bên mép giường, nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài trắng xinh của Lộc Hàm. Đường cong thân thể cứ thế phô diễn thật tự nhiên, nhìn một hồi ngây ngẩn làm anh cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nghĩ đến Lộc Hàm chắc hẳn rất mệt, Ngô Thế Huân không vui lắm vò vò tóc mình. Lại nghĩ đến người kia ngoài những lúc đứng cùng mình đối diễn, còn lại thì cũng nằm trên ghế xếp. Hơn nữa còn có chuyện Khang Tụng có suy nghĩ quá phận cho nên đã rất lâu không có yêu thương anh rồi. Cho nên người nào đó liền tự tìm cho mình vô vàn lý do hợp lý. Sau đó cực kỳ tự tin mà cởi dẹp ra quỳ ở trên giường. Bàn tay không thật thà vuốt ve từ xương quai xanh xuống đôi chân của Lộc Hàm. Lộc Hàm bị bàn tay lạnh buốt sờ vào đùi trong non mềm. Trực tiếp, một tiếng rồi tỉnh lại. Sau đó nhanh như chớp quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân một cái. Bất động nhìn thẳng vào mắt nhau 3 giây. Sau đó hai người bắt đầu hành động. Ngô Thế Huân nhanh trước Lộc Hàm một bước đè cậu thẳng xuống giường. Một tay nắm lấy bàn tay muốn đẩy anh ra của cậu. Tay còn lại nhanh chóng cởi đi nút thắt áo choàng tắm. Đồng thời khi Lộc Hàm nói ra câu không cho ngủ, anh đã khống chế không cho người loạn động nữa. rồi lại nâng hai tay không an phận của hai đó lên dùng dây thắt lưng của áo choàng tắm buộc vào. Làm liền một mạch, nước chảy mây trôi, vừa nhìn là biết đã có kế hoạch ổn thỏa rồi. Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, bởi vì xấu hổ mà khuôn mặt ngập tràn ủy khuất. Đây là khách sạn của đoàn phim, mau cởi trói cho em. Lộc Hàm nỗ lực đè thấp thanh âm của mình, nhưng mà vẫn là vô cùng nghiêm túc. Bởi vì ngại ngùng cùng với thời gian quay phim mệt mỏi, cho nên Lộc Hàm đối với thời gian dành cho công việc trên giường hết sức bài xích. Nhưng nếu như thật sự phải lâm trận tự khắc, cậu cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn. Biết được rằng Lộc Hàm sẽ không thể từ chối, cho nên Ngô Thế Huân mới bày ra hạ sách này. Trước tiên là đem người trói lại, sau đó mới chịu nới lỏng. Cho em hiểu thế nào là nỗi khổ của chồng em khi phải kiềm chế dục vọng. Ngô Thế Huân an ủi hôn lên cánh môi của Lộc Hàm. Ở bên tai cậu thấp giọng nói. Không sao đâu. Sau đó liền trực tiếp cởi đi quần trong của Lộc Hàm. Tách ra đôi chân thon dài của cậu đặt lên trên đùi mình. Tiểu kịch trường. Hứa Lộ Lộ. Tôi là chị đại trong thế giới của Huân Lộc fan đó nhoa. Omega, tương đương. Tiểu Ban, Hứa Lộ Lộ. Mỗi ngày đều được xem phim tình cảm anh họ và Tiểu Lộc đóng. Sướng qué nhoa, Omega, tương đương, Tiểu Ban, Hứa Lộ Lộ, cậu sao không nói gì hết trơn vậy? Móc lửng chấm, Omega, tương đương, Tiểu Ban, mẹ ơi tê, con thật muốn nói cho cô ấy biết Huân Lộc là thật đó. Là thật đó, không cần phải ghi đâu thiếu nữ ạ. Cách chương.